Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 158. Chương 1571, Lục Linh Huyết Tế. Trong hư không, một giao diện cỡ trung nào đó. Trong một mảnh rừng sâu, đông đảo dị tộc có cánh nửa trong suốt, làn da xanh biếc đang tụ tập xung quanh mấy chục tòa tế đàn do đá xanh dựng lên không ngừng chiều bái. Tiếng ngâm tụng cơ hồ hóa thành một mảnh hải dương, để cho người ta có loại cảm giác nhộn nhạo ở trong đó. Mà ở trung tâm tòa tế đàn lớn nhất kia, một vòng xoáy màu bạc to lớn đang chậm rãi chuyển động. Mỗi lần chuyển qua một vòng hoàn chỉnh, một vòng linh ba màu bạc sẽ từ trung tâm vòng xoáy kích động ra, khiến cho đại lượng phù văn trận pháp xung quanh nhao nhao hiển hiện. Cũng đúng lúc này, dị tộc phía dưới đột nhiên truyền đến một trận hoan hô. Chỉ thấy mấy chục con mắt trợn thật to, đầu lâu ngoại tộc máu chảy đầm đìa đang từ đỉnh của các tế đàn lăn xuống. Lập tức, mấy chục đạo huyết quang hội tụ lại tế đàn ở trung tâm, khiến cho phù văn màu xanh ở tầng dưới cùng biến thành màu máu. Mà đối ứng, trận pháp phù văn của vòng xoáy màu bạc kia cũng xảy ra biến hóa tương tự. Hiển nhiên, những dị tộc này đang vây quanh vòng xoáy màu bạc, cử hành một loại nghi thức huyết tế nào đó. Tế phẩm bọn họ sử dụng chẳng những đến từ rất nhiều chủng tộc khác nhau, hơn nữa mỗi người đều có tu vi cao dài. Có thể thấy được, thế lực của những dị tộc xanh biếc này ở giới này vô cùng cường đại. Nương theo một vòng lại một vòng tiếng hoan hô, mùi máu tanh trong không khí càng thêm nồng đậm, cũng làm cho đám người thiết tinh bị giam giữ trong cấm chế lộ thiên càng tuyệt vọng. Nếu là chết trận thì thôi, lại không nghĩ hôm nay phải bị những xúc sinh lục linh này huyết tế, cung phụng tổ linh của bọn hắn. Nhìn lại một người bị tráng hán lục linh tộc cưỡng ép lôi ra khỏi cấm chế, thiết tinh thân hình có chút khô gầy rất không cam lòng nói. Nhưng hắn lập tức bị cấm chế vây khốn, một thân tu vi luyện hư hậu kỳ căn bản không cách nào vận dụng nửa điểm, cuối cùng cũng chỉ có thể chán nản thở dài một tiếng. Thiết huynh, rốt cuộc vòng xoáy màu bạc kia là cái gì? Sở mỗ tinh thông bí thuật huyết đạo, nếu biết gốc gác của nó, có lẽ có thể lấy mạng phá hủy nó. Một thanh niên nam tử trên mặt có mảng lớn vết bớt huyết sắc tự biết mạng sống vô vọng, lại nổi lên ý niệm liều chết trả thù lục linh tộc. Mấy người xung quanh vừa nghe ánh mắt cũng lập tức hung ác lên, bọn họ nguyên bản đều là tu sĩ nhân tộc tu luyện ở trong cùng một tòa thành lớn, đều tương đối quen thuộc lẫn nhau, cho nên đều biết trong thiết tinh tộc có một vị hợp thể lão tổ, thế tất biết được nhiều hơn bọn họ. Nghe nói đó là một không gian tiết điểm tồn tại từ thời thượng cổ, tu sĩ lục linh có tu vi hợp thể thông qua nó, thành công nhập cư trái phép đến thượng giới linh khí càng thêm tràn đầy. Thiết tinh lắc đầu, cũng không cho rằng bọn họ sẽ có khả năng thành công. Lục linh tộc lại nắm giữ tài nguyên quan trọng. Như vậy vì sao trước đây kế sách hợp tung của tộc ta còn thất bại? Chẳng lẽ các tộc đều không muốn có một con đường ra sao? Thanh niên họ Sở kia đầu tiên là nghe vậy kinh hãi, sau đó liền cực kỳ khó hiểu hỏi. Lén qua thượng giới nào có dễ dàng như vậy, lục linh tộc mặc dù vẫn dùng phương pháp huyết tế duy trì tiết điểm, nhưng không gian phong bạo trong thông đạo hầu như không có thời điểm dừng lại. Trừ phi có khí vận cực lớn, nếu không đợi đến thượng giới, người nhập cư trái phép sẽ bị thổi thành mảnh nhỏ trong thông đạo. Thiết tinh lúc này giải thích nói. Vậy vì sao những xúc sinh lục linh này còn phải phí sức duy trì nó, vì thế cách mỗi ngàn năm lại phát động một lần thánh chiến? Cách đó không xa, một nữ tu dung mạo diễm lệ nghe vậy, lập tức vẻ mặt oán độc nói. Bắt nàng đến huyết tế chỉ vì duy trì một cái không gian tiết điểm không có giá trị thực tế, đây quả thực là để cho nàng buồn bực đến muốn phát cuồng. Trong thông đạo, mặc dù không gian phong bạo mãnh liệt đến tiền bối hợp thể đại thành cũng không thể cường độ, nhưng nếu đổi thành tu sĩ đại thừa, vậy thì dễ như trở bàn tay. Vô số năm qua, trong lục linh tộc cũng không phải không có người mang đại khí vận chưa diệt sau khi tiến vào tiết điểm hồn đăng. Chắc hẳn bọn họ kỳ vọng là có một ngày những người có đại khí vận lén lút thành công tiến giai đại thừa ở thượng giới, sau đó có thể trở lại giới này mang theo bọn họ gà chó lên trời đúng không? Thiết tinh không có bao nhiêu hào hứng suy đoán. Vì đám xúc sinh lục linh này dám nghĩ. Bọn họ đã làm ra nhiều chuyện khiến người người oán trách như vậy, tất nhiên sẽ không có số mệnh này. Đáng chết, đến phiên ta. Mặc kệ thế nào, Sở Mỗ cũng phải liều mạng một phen. Đang lúc mọi người chửi ầm lên, hai gã nam tử lục linh thân hình khôi ngô đã khu xử linh bảo trói buộc thanh niên họ Sở, lúc này muốn đem hắn kéo ra ngoài cấm chế. Nhưng đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ trong vòng xoáy màu bạc truyền ra, làm cho đám tế phẩm các tộc thiết tinh cùng đông đảo lục linh tộc quên mất sự tình trong tay, nhao nhao nhìn qua. Chỉ thấy, vòng xoáy màu bạc kia vậy mà vỡ ra hơn 10 khe hở màu đen, đại cổ không gian chi phong từ đó chảy ngược ra. Cùng lúc đó, những phù văn trận pháp lúc ẩn lúc hiện kia giờ phút này cũng toàn bộ nổi lên, đồng thời linh quang sáng chói hai mắt người. Mắt thấy ba đạo thân hình từ trung tâm đại tế đàn phi độn lên, sắc mặt thiết tinh đại biến, không tự chủ được đứng lên nói, không thể nào. Chuyện nhỏ như vậy sao có thể xảy ra được? Xong rồi, lần này xong rồi. Lúc này, những lục linh tộc nhân kia cũng phản ứng lại, hô to như núi kêu biển gầm, tổ linh, xê ảnh, ngươi thấy thế nào? Phía dưới vòng xoáy màu bạc, một tên nam tử lục linh tộc dáng người khôi ngô, cũng vẽ các loại đồ đằng đủ mọi màu sắc, cau mày hỏi nữ tử bên cạnh. À, có thể thấy thế nào? Việc này lại chưa từng xảy ra. Nữ tử thanh tú lúc này nhíu mày, ngữ khí có chút nôn nóng nói. Có chút kỳ quái, căn cứ điển tịch những tiền bối kia lưu lại, bọn họ hẳn là ở trước khi Hàng Lâm đưa tin trước một bước, để cho chúng ta phối hợp một hai mới đúng. Nếu không, đi ngược lại tiết điểm đối với tu sĩ đại thừa mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một lão giả mặt nhọn khác nghi ngờ nói. Ba người bọn họ chính là ba đại trưởng lão đương đại của lục linh tộc, đều có tu vi hợp thể hậu kỳ, nếu không phải huyết tế ngàn năm có ý nghĩa phi phàm, cũng sẽ không tụ tập một chỗ. Vốn dĩ bọn họ chỉ định đi ngang qua sân khấu, phấn chấn tộc nhân một chút, thật không nghĩ đến lại có thể gặp được dị tượng tiết điểm đảo ngược. Cho nên trong lúc nhất thời, ba người cũng không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào. Bất quá theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, phần đông phù văn trận pháp trên không trung đồng thời vỡ vụn. Ba người liền biết bọn họ căn bản vô lực ngăn cản dị tượng, chỉ có thể tạm thời lui sang một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Đương nhiên, giờ phút này trong lòng bọn họ vẫn ôm kỳ vọng rất lớn, dù sao nếu không có nguyên nhân đặc thù, tồn tại đại thừa cũng sẽ không phí sức đi ngược lại tiết điểm không gian. Nhưng khi tiếng nổ thứ ba hoàn toàn xé rách vòng xoáy màu bạc, trên không trung xuất hiện một vết nứt không gian khổng lồ dài đến ngàn trượng, ba người mới bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không ổn. Sau một khắc, một nữ hai trùng ba cái đầu từ trong khe nứt rộng trăm trượng dò xét ra, mà thân thể cao lớn vẫn như cũ bị kẹt ở sau khe hở. Quái vật có hình thể như thế, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nhìn đến choáng váng. Nhưng mà, cái đầu nữ tử kia thần sắc lại vội vàng sao động dị thường, ánh mắt đảo qua, liền hướng về ba người lão giả mặt nhọn mở ra miệng khổng lồ. Không tốt! Thấy tình cảnh này, trong lòng ba người lập tức sinh ra báo động, bọn họ không hẹn mà cùng giơ cánh tay trái lên. Chỉ nghe xoẹt xoẹt một tiếng, ống tay áo bên trái của ba người đồng thời vỡ vụn, hiển lộ ra một bức đồ ấn cổ thụ trông rất sống động trên cánh tay. Chỉ thấy ba đồ ấn cổ thụ này không giống nhau, trong đó có một viên xanh ngắt, cành lá rậm rạp. Còn có một viên thẳng tắp cao lớn, ngân quang chói mắt, viên cuối cùng thì đủ mọi màu sắc, cực kỳ rực rỡ. Sau một khắc, một tay ba người đồng thời bấm pháp quyết, trên cánh tay liền lóe lên linh quang màu xanh, hiện ra hư ảnh một cây nhỏ cao hơn một xích. Hình dạng của nó giống hệt đồ ấn trên cánh tay của ba người. Lập tức, thiên địa nguyên khí trong rừng rậm phía dưới bỗng nhiên khẽ động, vô số lục sắc quang tia từ trong các loại cây cối bắn ra, sau đó như thủy triều điên cuồng lao tới ba gốc cây nhỏ kia. Trong nháy mắt, ba cây nhỏ liền điên cuồng phát ra lục quang, cuối cùng hóa thành ba cây đại thụ che trời cao hơn trăm trượng. Mà lúc này ba người cũng không thấy bóng dáng, đúng là sáp nhập vào trong đại thụ, sau khi biến hóa, hóa thành ba thụ nhân cực lớn bộ dáng khác nhau. Một người trong đó tóc xanh trên đầu phủ đầy vai, thân mang một kiện mộc giáp màu xanh, trong hai tay mặc dù không có linh bảo, nhưng lại cháy bừng bừng lục diễm. Còn có một người mặc một bộ áo giáp màu bạc mọc đầy gai ngược, tay cầm hai thanh cự chùy màu bạc. Người cuối cùng có dáng người có vẻ hơi thon thả, sau lưng mọc lên một đôi quang xí diễm lệ, trong tay thì nắm một thanh cự kiếm màu xanh lục. Cổ thụ tổ linh. Trong cấm chế, đám người thiết tinh thấy thế lập tức kinh hô một tiếng. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng, ba người lão giả mặt nhọn lúc này thi triển chính là vô thượng thần thông của lục linh nhất tộc. Một khi thúc dục, liền để cho bọn họ trong thời gian ngắn đạt được chiến lực cường đại bằng được đại thừa bình thường. quái vật từ trong hư không xuất hiện rốt cuộc lợi hại đến mức nào, vừa lộ diện đã dồn tam đại trưởng lão lục linh tộc đến nước này. Nhưng mà, ngay khi mọi người cho là mình sắp sửa chứng kiến một trận đại chiến kinh thiên, một màn kế tiếp lại khiến sắc mặt bọn họ trắng bệch. Chỉ thấy, ba người cây khổng lồ kia vừa hiện thân, thân thể liền giống như bị cự lực tách ra, từ ngoại vật bắt đầu vỡ vụn ra. Ba người cây khổng lồ, những mảnh vỡ kia tính cả không ngừng giãy giụa, lại ngay cả độn quang cũng không thể ngưng tụ, đều đang tốc độ cao bay về phía cái miệng khổng lồ của quái vật kia. Tuy không thấy bất cứ động tĩnh gì, nhưng đám người thiết tinh thông qua linh quang chớp động không ngừng trên người ba đại thụ nhân, liền có thể nhìn ra bọn họ đang thi triển các loại thủ đoạn, ý đồ thoát thân. Nhưng hiển nhiên hết thảy đều phí công, bất quá chỉ mấy tức công phu. Lục linh tam đại trưởng lão uy trấn các tộc trong giới dưới tình huống thi triển ra thần thông mạnh nhất, liền bị nuốt vào trong miệng khổng lồ của nữ tử kia. Nhưng dù là như thế, trong nháy mắt khép lại cái miệng khổng lồ, trên mặt đối phương vẫn hiện lên vẻ bất mãn rõ ràng. Sau một khắc, vài cái chân to lớn từ trong khe hở nhô ra, nắm lấy rồi đột nhiên đẩy ra, liền mở rộng khe hở không gian ra rất nhiều. Chết! Chết rồi! Từ khi ba con quái vật xuất hiện, đến khi ba người lão giả mặt nhọn bị nuốt, chỉ có 4-5 hơi thở ngắn ngủi. Cho nên, thẳng đến khi một bộ phận thân thể quái vật từ trong khe nứt không gian chen ra, thiết tinh mới bờ môi run rẩy phản ứng lại. Cũng gần như là lúc này, tu sĩ lục linh còn lại mới ý thức được ba đại trưởng lão vẫn lạc, lập tức đại loạn. Bọn họ có người liều lĩnh thi triển thần thông về phía quái vật, ý đồ báo thù cho ba người lão giả mặt nhọn. Có người thì điên cuồng lôi tế phẩm từ cấm chế gần nhất ra, đưa đến tế đàn huyết tế, ý đồ lấy lực lượng huyết tế và trận pháp, ngăn cản quái vật giáng lâm, mà có người lại trực tiếp bị dọa vỡ mật, không nói hai lời liền hướng lên trời bỏ chạy. Nhưng mà đối với những lục linh tộc nhân này, ba con quái vật lại không có chút hứng thú nào, mặc kệ bọn họ công kích như thế nào, nàng cũng chỉ là một mực chen chúc ra phía ngoài. Trong đám lục linh tộc còn lại tuy cũng có hợp thể tu sĩ, nhưng thần thông cùng linh bảo của bọn họ nện lên trên người ba con quái vật, lại phảng phất như gãi ngứa, căn bản không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vì vậy, ba con quái vật gần như không cảm nhận được bất kỳ lực cản nào nhanh chóng chui ra khỏi khe nứt không gian, nhưng thân hình của nàng lộ ra lại khiến trong lòng mọi người không khỏi lạnh lẽo. Chỉ thấy, quái vật cường đại như thế vậy mà chỉ còn lại có non nửa chân thân, hơn nữa vừa chen vào, nàng liền lập tức khởi động độn quang, hoàn toàn là một bộ dáng bị đuổi giết chạy trốn. Quả nhiên, một đạo lôi quang màu tím từ trong vết nứt không gian đuổi theo, tốc độ vô cùng nhanh chóng xông về phía ba con quái vật kia. Trong mắt đầu lâu nữ tử kia lóe lên vẻ kinh hoàng, liền quay người bổ ra một cái chân sắc bén. Mà tồn tại trong lôi quang màu tím kia lại không tránh không né, trực tiếp nghênh đón. Muốn mạng! Thấy tình cảnh này, đám người thiết tinh lập tức hoảng sợ trợn to hai mắt. Nhưng chỉ kịp suy nghĩ lóe lên, lôi quang màu tím đã đụng phải bàn chân to lớn vô cùng sắc bén kia. Trong chốc lát, linh quang vô tận từ trung tâm va chạm bộc phát ra, linh ba chớp động theo. Những tu sĩ lục linh muốn báo thù cho ba người lão giả mặt nhọn kia bởi vì gần đây, lập tức chỉ bị linh ba này quét qua, toàn bộ liền tan thành mây khói. Mà những người ở xung quanh tế đàn, còn có những người chạy trốn kia, cũng không có rơi vào kết cục tốt. Tu vi dưới Nguyên Anh trực tiếp biến thành than cốc, bị chết chia năm xẻ bảy. Nguyên Anh trở lên cũng lập tức phun máu tươi ngã quỵ xuống, không rõ sống chết. Ngược lại là tế phẩm các tộc bị lục linh tộc bắt tới, bởi vì có cấm chế hỗ trợ ngăn cản một chút. Tu vi cũng đều có nguyên nhân luyện hư, mặc dù cũng bị trùng kích đến bị thương không nhẹ, nhưng vẫn còn duy trì năng lực hành động. Bất chấp thảm trạng xung quanh, thiết tinh trong nháy mắt khi cấm chế vỡ vụn khôi phục tu vi, lập tức thi triển linh mục, nhìn về phía trung tâm linh sóng. Hắn làm như vậy không phải vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà là biết rõ muốn sống chỉ có thể hiểu động tĩnh của hai tồn tại cường đại ở trung tâm sóng linh kia. Ở trước mặt loại tồn tại cường đại một kích tùy tiện liền có uy năng hủy thiên diệt địa này, cho dù là luyện hư tu sĩ, cũng như là con kiến hôi. Sau một kích, lôi quang màu tím liền đánh bay trở về trong khe hở không gian, nhưng chân của ba con quái vật kia chém ra lại biến thành bột mịn. Rất hiển nhiên, tồn tại trong lôi quang màu tím chính là tu sĩ thần bí đuổi giết ba con quái vật. Sau một khắc, ba con quái vật mượn lực phản chấn, hóa thành một đạo độn quang xám trắng bắn nhanh ra. Chỉ lóe lên một cái, đã độn đến chân trời mà thị lực của thiết tinh không thể bằng. Mà lúc này, đạo lôi quang màu tím kia lại một lần nữa từ trong khe hở không gian bay ra, đồng dạng lóe lên một cái, đã không thấy bóng dáng. Nhưng bất quá ba hơi thở, tại phương hướng độn quang xám trắng đi xa, liền xuất hiện một vòng kiêu dương màu tím. Tiếng gầm cuồn cuộn, cách một hồi lâu mới truyền tới. Chương 1572, thần tiên đánh nhau. Thiết huynh, thương thế của ngươi thế nào? Hai vị đại năng kia đã rời đi chưa? Sau khi cố sức đẩy ra những mảnh vỡ tế đàn đè trên người, Sở Nam Phong đưa tay che ngực, hỏi Thiết Tinh đứng cách đó không xa. Thiết mỗ còn tốt, hai vị kia cũng chạy đi nơi khác tranh đấu. Sở huynh, ta tới giúp ngươi chữa thương trước. Xác nhận động tĩnh chân trời không lan đến nơi này, Thiết Tinh xoay người đi tới trước người Sở Nam Phong ngồi xếp bằng xuống. Không cần lãng phí thời gian này, Sở mỗ không chết được, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Sở Nam Phong cũng không cảm thấy hiện tại là thời cơ chữa thương tốt, đẩy song trưởng Thiết Tinh ra, muốn mạnh mẽ chống đỡ đứng dậy. Sở huynh, chúng ta mặc dù đã chết nhưng bởi vì thân ở trong nội địa lục linh tộc, con đường đào vong sau này còn dài lắm. Nếu như không kịp thời ổn định thương thế, ngày sau sợ là sẽ bị thiệt thòi lớn. Thiết Tinh lại vô cùng kiên trì nói. Nhưng, ngay khi Sở Nam Phong còn muốn tranh luận hai câu, hắn đột nhiên cảm ứng được đại lượng khí tức từ đằng xa phi độn đến, vội vàng dừng miệng lại, quay đầu xem xét. Chỉ thấy, dưới sự dẫn dắt của ba đạo bạch sắc hồng quang, hơn 10 đạo độn quang đang nhanh chóng tới gần nơi đây. Chỉ sau chốc lát công phu, những độn quang này đều dừng lại ở trên không tế đàn, hiển lộ ra thân hình của mình. Xem dung mạo, những người này lại phân thuộc nhiều tộc đàn, hơn nữa tu vi mỗi người đều hợp thể. Ba người cầm đầu, càng là có thể so sánh với ba đại trưởng lão lục linh tộc đã qua đời, tu vi đạt đến hợp thể hậu kỳ. Lão Tổ, Nguyệt Tiền Bối. Sau khi đảo qua, Thiết Tinh trước tiên liền nhìn về phía ba tu sĩ nhân tộc trong đám người, cũng nhận ra hai người trong đó. Tinh Nhi, trong ba người, lão giả tóc trắng lúc trước một mực nhíu chặt lông mày, giờ đang chậm rãi khép lại. Nghe vậy mới chú ý tới mấy người Thiết Tinh trong đống đổ nát trên mặt đất, trên mặt lập tức hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Độn quang lóe lên, hắn liền rơi xuống trước mấy người. Còn sống là tốt rồi. Tra xét thương thế Thiết Tinh xong, lão giả tóc trắng thở dài một hơi. Không ngờ hậu bối Thiết đạo hữu lại có thể may mắn còn sống sót, lần này ngược lại là dễ xử lý rồi. Một vị nam tử khuôn mặt lạnh lùng chậm một bước bay tới, sau khi nhìn mấy người Sở Nam Phong đang gian nan hành lễ với hắn, liền khẽ gật đầu nói. Tiểu, hữu, ngươi có biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì không? Lập tức, một vị thiếu nữ áo trắng có vẻ như thiên tiên cũng độn đến gần, ôn nhu hỏi. Khởi bẩm Nguyệt Tiền Bối, chúng ta vốn là tế phẩm của lục linh tộc, khó thoát khỏi cái chết, nhưng ngay khi nghi thức huyết tế được thực hiện được một nửa. Tuy có lão tổ nhà mình ở bên, nhưng Thiết Tinh vẫn không dám có chút bất kính nào đối với vị bạch y thiếu nữ này. Bởi vì nàng chẳng những có tu sĩ hợp thể hậu kỳ khủng bố, hơn nữa tư chất và thực lực đều là tồn tại xưa nay chưa từng có. Chính là tồn tại được nhân tộc công nhận, có khả năng đánh vỡ thiết luật không người nào có thể tiến giai đại thừa của bản giới. Lúc này, Thiết Tinh liền cung cung kính kính đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Ba người nghe xong, lại hỏi thăm mấy người Sở Nam Phong một lần, lập tức nhận được đáp án cơ bản giống nhau. Quá khó tin, ba lão quái vật trong lúc thi triển ra cổ thụ tổ linh lại bị một ngụm nuốt chửng. Đừng quên, quái vật kia rõ ràng là thân thể trọng thương, tu vi có lẽ còn không chỉ đại thừa. Lão ông tóc trắng vừa mới tràn đầy vẻ khiếp sợ nói xong, nam tử mặt lạnh liền lập tức sắc mặt khó coi mà bổ sung. Vốn chỉ là cùng dị tộc khác hợp tung đối phó lục linh tộc một phen, không ngờ lại có thể đụng phải dị biến bực này. Nếu như thiếp thân đoán không lầm, ba con quái vật kia hơn phân nửa chính là một loại chân linh nào đó. Nguyệt tiên tử lập tức nhíu chặt lông mày nói. Thì ra, sở dĩ bọn họ lẻn vào bên trong lục linh tộc, chính là muốn thừa dịp lục linh huyết tế trống rỗng, tiến hành một phen đả kích để hóa giải áp lực mà các tộc đối mặt lục linh tộc càng lúc càng lớn. Nhưng không chờ bọn họ hành động, động tĩnh to lớn bên tế đàn đã khiến bọn họ bỏ qua kế hoạch ban đầu, chạy tới nơi đây xem xét. Nếu là chân linh, có thần thông hủy thiên diệt địa này cũng không kỳ quái, nhưng truy sát nàng lại là tồn tại cỡ nào. Lão giả tóc trắng hơi ngẫm nghĩ, liền cảm giác toàn bộ giới diện đều có một loại cảm giác bấp bênh. Trước đừng nghĩ nhiều như vậy, đối phương có thần thông như thế, chưa chắc sẽ để ý chúng ta. Lắc đầu nói một câu, Nguyệt Tiên Tử liền nhìn về phía Thiết Tinh nói, quái vật kia hóa thành chân bột mịn ở nơi nào? Ngươi có thể tìm được không? Hẳn là ở nơi đó, vãn bối sẽ dẫn đường. Chắp tay nói xong, Thiết Tinh liền đi về phía trung tâm đại tế đàn đã hóa thành hố sâu. Hơn 10 tức sau, bốn người đã đi tới một chỗ trong hố sâu, nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải là người thứ nhất đến đây. Giờ phút này, năm tên dị tộc bán trong suốt vây quanh Thanh Phong, đang canh giữ xung quanh một đống bột phấn màu đen. Nhìn thấy đám người Nguyệt Tiên Tử bay tới, dị tộc cầm đầu lập tức quát ngừng bọn họ. Ba vị đạo hữu nhân tộc xin trở về đi, những linh tài này là phong linh tộc ta tìm được trước. Nghe lời ấy, trừ Nguyệt Tiên Tử ra, lão ông tóc bạc cùng nam tử mặt lạnh đều lộ ra vẻ không hài lòng. Nhưng không đợi bọn họ tranh luận hai câu, liền thấy tu sĩ dị tộc còn lại cũng phi độ tới. Hiển nhiên, bọn họ cũng từ trong miệng người sống sót của bản tộc biết được lai lịch của những bột phấn màu đen này. Phong Chiêu, vật này là mấu chốt để chúng ta biết rõ lai lịch của quái vật, không phải phong linh tộc các ngươi có thể độc chiếm. Không sai, nhanh tránh ra, không nên lãng phí thời gian của mọi người. Nơi đây phát sinh dị biến như thế, rất nhanh đại quân lục linh tộc sẽ tụ đến. Hừ, muốn đoạt thức ăn từ trong miệng phong linh tộc ta, đủ gan thì tới thử xem. Nghe mọi người nghị luận, Phong Chiêu lại không hề nhượng bộ chút nào, thậm chí trực tiếp khiêu khích nói. Điều này lập tức khiến mọi người mắng to, nhưng Phong Chiêu chẳng những thực lực bản thân cường đại, hơn nữa thế lực của phong linh tộc lúc này cũng là lớn nhất. Cho nên, đám người mắng thì mắng, cũng không dám trực tiếp động thủ. Nguyệt Tiên Tử có phát hiện gì không? Thấy bạch y thiếu nữ nhìn chằm chằm vào hắc sắc bột phấn không nói một lời, lão giả tóc trắng sau khi cùng nhau mắng hai câu, không khỏi hỏi. Các vị đạo hữu, trong những bột phấn này thai nghén sinh cơ, tựa như không phải vật chết. Bạch y thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, nói ra lời kinh người. Phong Mỗ sao không cảm ứng được sinh? À, thật sự có động tĩnh. Phong Chiêu vừa định phản bác một câu, đã thấy trong bột phấn màu đen xuất hiện mấy cái bánh bao. Sau một hồi run rẩy, liền bay ra mấy con bọ cánh cứng sẻng vàng. Đây là linh trùng gì? Chư vị đạo hữu có biết không? Khí tức cũng không mạnh, bộ dáng cũng có chút quen mắt. Bánh bao càng ngày càng nhiều, trước tiên bắt giữ những linh trùng này đi, nếu không hình thành bầy trùng sẽ rất phiền toái. Bởi vì khí tức kim sắc giáp trùng không cường đại, cho nên mọi người thấy thế càng cảm thấy hiếu kỳ. Không ít người nóng vội, thậm chí đã thi pháp, đi bắt nhóm bọ cánh cứng màu vàng đầu tiên bay ra. Nam tử mặt lạnh cũng có chút động tâm, nhưng không đợi gã xuất thủ, trong nguyên thần liền truyền đến thanh âm cực kỳ nghiêm nghị của thiếu nữ áo trắng. Đi mau! Thiếu nữ áo trắng tự nhiên không phải chỉ truyền âm cho hắn, mà là cũng nhắc nhở lão giả tóc trắng cùng Thiết Tinh. Ba người nghe vậy trong lòng rùng mình, không dám hỏi nhiều, chậm rãi lui về phía sau. Cũng may, bọn họ vốn ở bên ngoài đám người, lập tức mọi người lại đem hơn phân nửa lực chú ý đặt ở trên những kim sắc giáp trùng kia, ngược lại không phát hiện cử động của bọn họ. Mà ngay lúc đám dị tộc hợp thể bắt được mấy con kim sắc bọ cánh cứng trước người, muốn phân biệt kỹ càng. Tu sĩ cự lang tộc lúc trước nghe nói có chút quen mắt đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hô, phệ kim trùng. Đây đều là phệ kim trùng đã trưởng thành. Nghe thấy tiếng này, bốn người thiếu nữ áo trắng lập tức không hề che giấu, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía mấy người Sở Nam Phong. Mà những dị tộc bắt giáp trùng màu vàng kia hợp thể cũng phát hiện cấm chế của bọn chúng căn bản không vây khốn được những hung trùng này, ngược lại để chúng thôn phệ không ít linh quang, khí tức càng trở nên cường đại. Trong lòng một tu sĩ Thiết Tí tộc hoảng hốt, bàn tay như sắt đen hung hăng chụp tới một con giáp trùng màu vàng, hiển nhiên là trực tiếp bóp chết nó. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, chỉ vì dưới sức mạnh của hắn, con bọ cánh cứng màu vàng nhìn không quá thu hút này lại không chút sức mẻ. Cái gì? Phệ kim trùng? Chờ hắn kịp phản ứng, trong lòng bàn tay đã truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Nhưng hắn bây giờ bất chấp, bởi vì theo một tiếng ông, đại lượng kim sắc bọ cánh cứng đang từ trong bột phấn màu đen bay ra. Năm tu sĩ Phong Chiêu của phong linh tộc gặp nạn trước tiên, trong chớp mắt trên người đã bò lên trên trăm con phệ kim trùng, cắn đến bọn họ kêu thảm thiết liên tục. Nguyệt Tiên Tử, thật sự là phệ kim trùng sao? Đây chính là hung trùng trong truyền thuyết từng hủy diệt qua mấy giới diện đó. Nghe tiếng kêu thảm thiết sau lưng, lão giả tóc trắng vừa phi độn, sắc mặt trắng bệch hỏi thăm. Dù sao, nếu thật sự là như thế, vậy cũng chính là nguy cơ diệt thế. Không có sai, thiếp thân trước khi phi thăng từng thấy phệ kim trùng nhận chủ, chúng ta lập tức trở về, tổ chức tộc nhân tị nạn. Bạch y thiếu nữ vạn phần chắc chắn nói, cái này là muốn tổ chức tộc nhân tị nạn, cục diện thật sự xấu như thế sao? Nam tử mặt lạnh nghe vậy có chút do dự nói, dù sao chuyện này có liên quan đến lợi ích của cả nhân tộc. Nếu như cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, địa bàn ban đầu của bọn họ sẽ bị dị tộc nhân cơ hội chiếm đoạt không ít, phải tránh nạn. Các ngươi cũng không nghĩ xem, lúc ba con quái vật kia bị người đuổi giết, còn muốn vụng trộm thả phệ kim trùng ra là vì cái gì? Lúc này bạch y nữ tử không cho thương lượng. Hai người nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ. Dù sao, tiếng kêu thảm thiết yếu ớt sau lưng không thể nghi ngờ đã đưa ra đáp án. Là huyết thực, ba con quái vật cần rất nhiều huyết thực. 8/9/10, đây chính là nguyên nhân nàng bị đuổi giết, cũng muốn từ trong hư không phí sức chen vào giới diện. Nửa tháng sau, không biết là lôi quang màu tím thứ tư hay là lần thứ năm đuổi theo độn quang màu xám trắng. Hai người sau một kích đối oanh trên không một quần núi lửa, ngoại trừ để cho sinh linh trong phương viên mấy vạn dặm đều hôi phi yên diệt ra, càng là khiến cho vô số núi lửa bộc phát. Dung nham và cho núi lửa trải rộng mấy trăm vạn dặm, trực tiếp khiến phong linh tộc nhân ở xung quanh tổn thất thảm trọng, vội vàng dẫn dắt. Một tháng sau, trăm vạn con thanh hôi đường trùng giống như thủy triều, liều mạng phi độn về một hướng. Nhưng mà, bọn họ cuối cùng vẫn không thể tránh được bị huyết mang tăng vọt thôn phệ, hóa thành vận mệnh, một bãi máu mủ. Hai tháng sau, trong cấm địa Nguyệt Nha đột nhiên xuất hiện một quang cầu màu đen, dù là tam đại trưởng lão tộc này dẫn 10 vạn tộc nhân toàn lực ngăn cản, cũng không thể ngăn cản cấm địa biến mất, càng không thể cứu vãn tính mạng vô số tộc nhân tinh nhuệ. Tai nạn không ngừng khiến mỗi một chủng tộc trí tuệ trong giới đều ý thức được cái gì là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hơn 3 tháng sau, trong một tòa cự thành trong lãnh thổ Thiết Tý tộc, thân thể không trọn vẹn của Minh Trùng Chi Mẫu liền ghé vào trung tâm thành. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng vừa mới dừng độn quang lại, lửa giận gần như muốn từ trong đó phun ra. Tiểu bối, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt như thế. Tiền bối, chuyện cho tới bây giờ, ngươi ta còn có cái gì có thể nói? Hơn 3 tháng truy đuổi trốn, giới này đã bị ngươi và ta làm cho hỗn độn, hôm nay liền phân sinh tử đi. Pháp lực Lạc Hồng mặc dù gần như hao hết, nhưng Minh Trùng Chi Mẫu chân cực chi khu cũng đã sớm bởi vì nàng quá độ thúc dục bí thuật mà không còn tồn tại. Tiếp theo, Lạc Hồng chỉ cần đánh hắn trọng thương gần chết là có thể để xích tổ thu được cơ hội lợi dụng. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi cho rằng mình ăn chắc bổn tọa rồi hả? Đừng quên, thiên phú thân thể này của bản tọa là thần thông thôn phệ chân chính. Minh Trùng Mẫu nghe vậy lại cười một tiếng điên cuồng, trước đó mỗi lần đều là Lạc Hồng đuổi kịp, nàng đều cố ý bỏ qua một bộ phận nhục thân. Mục đích chính là để lại đàn phệ kim trùng ở nơi giao thủ. Mà trải qua hơn 3 tháng thôn phệ, nàng đã thu được không ít huyết thực, lực lượng lại khôi phục một chút. Minh Trùng Mẫu cũng biết bọn họ đánh tới mức này, Lạc Hồng không thể nào thu tay lại, cho nên câu hỏi vừa rồi của nàng chẳng qua chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Vừa mới nói xong, mảng lớn thanh âm vù vù đột nhiên vang lên, vô số phệ kim trùng từ dưới đất vỗ cánh bay ra. Không, phụ thân cứu con. A, à, đừng ăn ta, đừng ăn ta. Các ngươi đi mau, lão phu liều mạng với đám côn trùng này. Trong giây lát, những Thiết Tý tộc nhân thật vất vả mới từ trong thành chạy ra, toàn bộ bị phệ kim trùng thôn phệ sạch sẽ. Sức mạnh của huyết thực mới lập tức khiến những huyết phù ám triện trên người Minh Trùng Mẫu thoáng sáng ngời một chút. Tiểu bối, bây giờ bản tọa có được một cái huyết thực giới diện, ngươi lấy cái gì đấu với bản tọa? Nếu ngươi thức thời, hiện tại rời khỏi giới này, bổn tọa có thể cam đoan, trong 10 vạn năm không đặt chân đến linh giới một bước. Mặc dù dựa vào đàn phệ kim trùng khôi phục mấy phần chiến lực, càng là lấy được ưu thế rõ ràng đối với Lạc Hồng. Nhưng Minh Trùng Chi Mẫu vẫn quyết định lui nhường một bước, không muốn cùng Lạc Hồng lấy mạng đánh nhau. Bởi vì, nàng thật sự là bị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Lạc Hồng làm cho sợ hãi. Nhìn qua những Thiết Tý tộc nhân chết thảm kia, Lạc Hồng không lộ ra.